Chương 877, Bạo Phong Hải. Linh Khư Tông Bách Hoa Điện, đi ra bế quan quốc lệnh tắc nhìn về phía mây đen quần quận tây nam trên không, nhẹ nhàng thở dài. Tiêu Giao Môn lại có người hóa thần, đáng tiếc muội muội lấy được phúc lợi, chính nàng lại vô duyên được bị. Bước chân nhẹ nhàng ở giữa, quốc lệnh tắc im hơi lặng tiếng đi ra khỏi Linh Khư đại trận, sau một lát, xuất hiện tại Tiêu Giao phường thị trên truyền tống trận. Lệnh tắc nàng mới đi chưa xa, trên truyền tống trận quang mang lại lóe lên, trở về Hạ Du thấy được nàng lúc, cao hứng dị thường, ngươi xuất quan chuyện khi nào lần trước ta đến Linh Khư đều không thấy ngươi. Hôm nay ra quan, cốc lệnh tắc chờ lấy nàng, xem khí tức tựa hồ là Mai Chi tiền bối, vì lẽ đó tới xem một chút. Ngươi tìm ta có việc không có chuyện thì không thể xem ngươi sao? Hạ Du cười đối nàng, ngươi dạng này mỗi ngày bế quan, sư phụ ta đều bởi vì Lư Duyệt vì ngươi lo lắng. Loại này lời nói thật, cũng liền Hạ Du có thể nói tới đi ra. Cốc lệnh tắc im lặng đồng thời, lại có chút buồn cười, vì lẽ đó à, ta đây không phải vừa xuất quan, liền lập tức tới ngay, đưa cho nàng xem sao. Hạ Du nhếch miệng, kéo nàng lại, kia đi nhanh đi, sư phụ ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi còn ngươi. Ta gần đây rất tốt, Lư Duyệt bên kia nhất định cu nở dê rất tốt. Cốc lệnh tắc biết bọn họ lo lắng cái gì, có vấn đề, ta sẽ hướng các ngươi xin giúp đỡ. Lời này ngươi nói với ta vô dụng, được cùng ta sư phụ bọn họ nói. Hạ Du cười hì hì đang muốn lại nói cái gì thời điểm, Lăng Vân Phong xúc thế đã lâu kiếp lôi, rốt cục cầm ẩm đánh hạ. Cốc lệnh tắc miệng không lý do vểnh lên. Vận mệnh bàn quay, rốt cục đi tới nàng hy vọng nhất địa phương. Giống nhau thời gian, giống nhau địa điểm, lúc này Tiêu Giao Môn, lại không là như vậy rách nát muốn bị thiên địa môn tiếp thu bộ dạng, thật sự là quá tốt. Lệnh tắc bên thai đột nhiên truyền đến họa phiến thanh âm, tới, để ta nhìn ngươi tu vi. Cách đó không xa tiên khách lai, lầu ba một gian cửa sổ đột nhiên mở ra, họa phiến liền đứng tại phía trước cửa sổ, nàng nhìn thấy cốc lệnh tắc tu vi, dị thường kinh ngạc hạ sư tỷ, ta đi gặp một chút họa phiến tiền bối, quay đầu lại đi bái kiến thời vũ tiền bối. Đi thôi, Hạ Du sương mai mặt họa phiến chắp tay một cái, bước nhanh hướng Tiêu Giao đi. Tu vi của ngươi trong giảm, họa phiến nhìn thấy cốc lệnh tắc thế mà đã tiến giai đến hóa thần sơ kỳ trung giai, không thể không kinh ngạc, hóa thần về sau. Càng phải vững vàng, ngươi còn nhỏ, không được nóng vội. Quy tàng giới thiên địa linh khí, bởi vì địa mạch thăng cấp, luôn luôn tại hướng nơi tốt hơn phát triển, bằng cốc lệnh tắc linh căn tư chất, phi thăng thành tiên cơ hồ ván đã đóng thuyền, Lư Duyệt nơi đó, bây giờ không phải là ngươi gấp, liền có thể gấp đến độ đi ra. Vãn bối biết, cốc lệnh tắc mỉm cười, ta không vì nàng gấp, vẫn luôn là vững vàng đâu. Hoa phiến đến cùng không yên lòng, bắt lấy nàng thủ đoạn. Linh lực nháy mắt ở trên người nàng qua một vòng, buông xuống thời điểm, ánh mắt phức tạp. Tương lai Lư Duyệt theo Bách Linh chiến trường ra ngoài, phải là nhìn thấy ngươi tại tiên giới tiếp nàng, chỉ sợ phải hối hận được thổ huyết. Phốc cốc lệnh tắc đối vị này từng vì quy tàng ngọc vẫn tiền bối phi thường có hảo cảm. Tiền bối, ngài có phải hay không nghĩ trước giúp ngài đồ đệ phun ngụm máu a ta nhả cái gì họa phiến ngang nàng một chút, nếu như bế quan thuận lợi, ta đi chung với ngươi, nhìn nàng nhả mới là thật. Nàng sẽ không. Cốc lệnh tắc trong mắt mỉm cười, nàng sẽ cao hứng, lại có thể nhặt ta tiện nghi, đi theo tu luyện. Họa phiến khó được thấy được nàng dễ dàng như vậy, nàng dễ dàng, nói rõ đồ đệ tại Bách Linh chiến trường cũng là nhẹ nhõm, tâm tình hơi tốt, lấy ra một quả ngọc giản. Lệnh tắc, ta cùng Huyền Sương muốn bế sinh tử đại quan, không đại sự đại khái sẽ không lại tới, mai ngọc giản này, là chúng ta một ít tu luyện tâm đắc, ngươi cầm xác minh. Đa tạ tiền bối. Cú nở dê xin tiền bối, giúp ta tạ ơn Huyền Sương tiền bối. Cốc lệnh tắc đón lấy người ta một mảnh hậu ái, nghĩ nghĩ, cú nở dê lấy ra một quả ngọc giản, có thể tiến giai được nhanh như vậy, là bởi vì trong lúc vô tình đạt được mai ngọc giản này, bên trong có mấy trăm vị hóa thần tu sĩ tâm đắc trải nghiệm. Á họa phiến tiếp nhận thời điểm, cấp tốc đem thần thức xuyên qua vào trong. Thấy được nàng chợt vui chợt giật mình khuôn mặt, cốc lệnh tắc ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ngọc giản này. Là nàng dựa vào một ít lưu lại trí nhớ đặc biệt ghi chép lại. Vốn chỉ muốn tại quy tàng giới phạm vi nhỏ lưu truyền, thế nhưng là vị tiền bối này cho dù kiếp trước, vẫn là đời này, bởi vì Lư Duyệt, cho dù là đối quy tàng giới, vẫn là đối nàng, đều là các loại chiếu cấu ngọc giản này đối ta phi thường hữu dụng. Hoa phiến thần thức rời khỏi thời điểm nắm thật chặt, lệnh tắc, ta phải cảm tạ ngươi tiền bối nói cái gì đâu cốc lệnh tắc không muốn bị nàng tạ, Lư Duyệt là đồ đệ của ngài. Nàng không ở nơi này, ta nguyên bản liền nên thay na nở dê hiếu kính ngài mới là. Ha ha, vậy ta liền nhận lấy phần này hiếu kính. Họa phiến là cái người rộng lượng, lập tức cười một cái, lần này vào quy tàng, trừ cùng thân sinh có việc đàm luận bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tìm ngươi. Tìm nàng cốc lệnh tắc không hiểu. Ta tông xương ý tiền bối truyền xuống tin tức, lưu duyệt tại Bách Linh chiến trường, cùng thí luyện vực ngoại sảm phong tranh tài. Tranh tài cốc lệnh tắc lông mày nhăn nhăn, trong mắt hàn mang dị thường lăng lệ. Nàng như thế nào quên, những tên khốn kiếp kia, tiên giới vẫn luôn có đâu. Tiên giới vực ngoại sảm phong, cùng 3.000 giới vực đã từng bị đánh tàn phế vực ngoại sảm phong là không đồng dạng. Họa phiến không biết vì cái gì, tại cái này cùng đồ đệ bình thường đại tiểu nha đầu trên thân, thế mà cảm nhận được một loại cảm giác các bách, nàng tâm thần khẩn trương, không thể không cùng với nàng đem vấn đề nói đến nghiêm trọng hơn một ít. Bọn chúng có tu vi phi thường cao, trưởng lão cấp, có thế tại trong thời gian ngắn ở giữa đem một cái thiên tiên cấp tiên nhân hút thành khô lâu. Bọn chúng khỏe mắt nhai tất báo, đối Lưu Duyệt là công đức tu sĩ thân phận, hẳn là cũng phát giác đến. Xương ý của tiền bối là, chúng ta những thứ này cùng Lưu Duyệt sơ qua người thân cận, nếu như phi thăng lên đi, tại chưa vào Tam Thiên Thành lúc trước, tận lực đừng dùng bản danh, để tránh bị vực ngoại sàm phong thừa lúc. Cốc lệnh tắc đệ xuống trong bụng một loại nào đó bước lên, nhẹ nhàng gật đầu. Tam Thiên Thành cùng những vật kia, vẫn luôn trên chiến trường gặp, thế nhưng là lần này bởi vì Lưu Duyệt, thế mà phái hai vị trưởng lão vào thành, tuy rằng bị có chuẩn bị Lưu Yên Tiên tử giết, chúng ta lại không thể không phòng hoạn cho chưa xảy ra. Họa phiến cho mình rót một ly trà, người tu vi tiến giai tốc độ viễn siêu chúng ta, lần trước ngôi sao dẫn đại trận cơ duyên, hẳn là cũng sẽ để cho ngươi phi thăng con đường, trở nên dễ dàng hơn, như thật tại Lưu Duyệt ra Bách Linh lúc trước phi thăng, nhất định phải cẩn thận hơn tiền bối ý tứ. Lệnh tắc biết, cốc lệnh tắc thu lại sở hữu tâm thần, khuôn mặt triệt để bình tĩnh trở lại, ta QNZ sẽ không ngốc như vậy, để bọn chúng có một chút thừa dịp cơ hội. Như thế liền tốt nhất rồi. Họa phiến vô vô đầu vai của nàng, vung đi cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cuối cùng hai đợt thiên kiếp, đan sư thiên kiếp từ trước đến nay so với chúng ta dễ dàng, đi thôi chúng ta cùng tiến lên đi chúc một chút mai chi. Lưu Duyệt không biết, xương ý phòng ngừa chú đáo, giúp nàng cùng cốc lệnh tắc né qua một trận đại kiếp. Nàng lúc này đứng tại bạo phong hải bờ biển, bị trong gió mang tới nước tanh chi khí, thổi đến ánh mắt đều muốn không mở ra được. Cho Lạc Tịch Nhi bận rộn nửa ngày, rốt cục dùng kính tinh luyện ra hai cái mũ giáp, nơi này linh khí, xác thực không bằng Bách Linh địa phương khác. Bất quá, thăng cấp địa mạch cũng không phải chúng ta có thể làm được, ngươi xem, muốn hay không chờ một chút đường thư bọn họ không cần Lưu Duyệt đem đầu mũ giáp mang tốt, kính tinh rõ ràng lần phi thường cao, còn có nhất định lọc năng lực, mang lên về sau, liền hô hấp đều trở nên dễ dàng, ngươi luyện mũ giáp thời điểm, đường thư truyền lời tới nói, bọn họ đã điều động bạo phong hải chung quanh tu sĩ. Theo bốn phương tám hướng, từng bước hải đảo tra. Mặc kệ có thể hay không tìm tơ y vực ngoại sản phong, giúp bạo phong hải thăng cấp địa mạch chuyện, thần hạch đều từ tiên minh ra. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của chúng ta là, để vị kia thập ngũ giai sứa biển bá, phối hợp hành động. Không phải là không thể cùng bên ngoài liên hệ sao đường thư sao có thể làm tiên minh chu ngộ nhỡ Lạc Tịch Nhi có chút không hiểu, các nàng ra thần hạch, là bởi vì vật kia các nàng trên tay nhiều. Có thế đường thư bọn người trên tay có cái gì như vậy một chút điểm, phân tán tại thật nhiều trong tay người. Nàng cùng đêm tối tổ mấy người, còn có tiên minh ở đây một ít tu sĩ, dùng vạn dặm đưa tin phù mở hội, nói là Lưu Duyệt khỏe miệng có chút ý cười, nói là bảy trận thần hạch, trước theo chúng ta trên tay mượn. Thật thông minh cùng một chỗ họp nghiên cứu ra được, tiên minh nhất định sẽ nhận. Lạc Tịch Nhi nết nết miệng, ta phát hiện, tiên minh trong này tu sĩ đều rất có đảm đường á tỷ tỷ của ta, nơi này là chiến trường đâu. Tại chiến trường sinh tử đè xuống, còn không có đảm đương tu sĩ, cơ bản đều khó có khả năng còn sống ra ngoài. Huống chi, người ta vẫn là tinh anh trong tinh anh, Lưu Duyệt phiết nàng một chút, ngươi vận khí tốt, cùng bọn hắn kia 10 năm, không có nhận đến thập tam giai hoang thú nhiệm vụ, bằng không, ngươi liền thấy bản lãnh của bọn hắn. Dạng này A Lạc Tịch Nhi cười. Ta cờ ơn nở nhìn thấy bản lãnh của bọn hắn sao, ta chỉ cần nhìn thấy bản lãnh của ngươi là được rồi. Nói đến đây, nàng nhịn không được hoành nàng một chút, đều không thông báo một chút, cứ như vậy đem thần hạch hứa ra ngoài, nếu không phải đối phương là thập ngũ giai, nếu không phải phao phao chính ở chỗ này, lúc ấy ta kèm chút liền che ngươi miệng. Thập ngũ giai A Lưu Duyệt thở dài, đứng ở nàng độn quang bên trên, cùng cùng một chỗ xông vào bạo phong hải, kia là tương đương với kim tiên tồn tại, huống chi hoang thú thân thể cường hoành lại đều có thiên phú, bình thường kim tiên chống lại bọn chúng, căn bản không có thắng ly. Chúng ta chỉ là nho nhỏ nguyên anh, không xuất ra 12 vạn phần thành ý, người ta có thế để ý đến chúng ta kia chiều trăm đừng cầm chiều trăm nói chuyện. Lư Duyệt nghĩ đến cái kia ngốc chó, răng có chút đau, nó là cái khác loại. Ngữ khí của nàng đột nhiên trịnh trọng lên, Tịch Nhi, ngươi có thế tuyệt đối không nên lấy chiều trăm tiêu chuẩn, đi xem cái khác thập ngũ giai hoang thú. Những năm này, ngươi ngay cả thập nhị giai hoang thú đều không đụng phải mấy cái, không rõ bọn chúng đối nhân tộc đến cỡ nào không thì cờ hở, càng không biết hắn lợi hại đứng lên là cái dạng gì. Nếu không phải có vực ngoại sàm phong tại, nếu không phải chiều trăm trước làm việc, cái kia gọi biển bá, tuyệt đối có bản lĩnh, để bạo phong hải người tu, một cái chạy không thoát đi. Lạc Tịch Nhi trong lòng hơi rét, ta đã biết, sẽ cẩn thận Lư Duyệt trên lưng vạn dặm đưa tin phủ, đột nhiên chấn động, nàng bận bịu cầm lấy. Lư Duyệt các ngươi đến đâu rồi phao phao thanh âm thanh thúy, tại vạn dặm đưa tin bên trong sáng lên, ta cùng chiều trăm bây giờ tại một cái trên hải đảo, nơi này QNZ có thật nhiều linh thảo đâu, chúng ta giúp ngươi hái thật nhiều thật nhiều. Đa tạ các ngươi hải đảo ở phương hướng nào chúng ta mới tại mặt phía đông bước vào bạo phong hải. Úc mới vào á vậy ta hỏi một chút biển bá cụ thể phương vị. Phao phao đi đến nửa lơ lửng bên trong sứa trước mặt, biển bá, chúng ta bây giờ ở chỗ nào Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi, đã theo mặt phía đông vào bạo phong hải. Để các nàng đi thẳng 5.000 dặm, không sai biệt lắm thời điểm, ta sẽ chỉ dẫn phương hướng. Ngươi không thể hiện tại liền chỉ dẫn phương hướng sao bạo phong hải có thế khó đi. Phao phao hy vọng cái này biển bá vương, có thể để cho Lư Duyệt các nàng thuận gió lại thuận dòng. Nàng không nói muốn thăng cấp địa mạch linh lực sao không đi một lần, tương lai như thế nào bảy trận biển bá một ngày này, liền không nghĩ cái khác, chỉ ở muốn nó cùng lớn ngao chiều trăm đến cùng có khác biệt gì, gia hỏa này trừ lại ngu xuẩn vừa nát bên ngoài, đến cùng còn có gì điểm nhấp nháy. Tuy rằng còn không có nghĩ ra cụ thể, thế nhưng là loại kia mông lung liền muốn chạm đến thiên đạo cảm giác, để nó vô ý thức làm ra một loại nào đó lựa chọn. Truyền thưa trong trí nhớ, bạo phong hải liên tiếp bị hai đời gió chu thai họa, nhân tộc cùng đã từng hoang thú, cùng chúng nó trong này ra tay đánh nhau, hủy căn cơ, đã rất nhiều năm, không đi ra thập ngũ giai. Không có thập ngũ giai, liền không khả năng lại trưởng thành, lệ hiện tại lại bị một cái gió chu vụng trộm chú vào, lại không giúp một cái, nơi này khả năng thật muốn linh khí sụp đổ. Thân là bách linh thủ hộ giả, tuy rằng nó là thông vực sâu biển lớn, nhưng nơi này luôn luôn không thập ngũ giai, làm hàng xóm, nó cũng không thể làm xem không để ý tới. Đã cái kia gọi Lư Duyệt nhân tộc tiểu nha đầu, nguyện ý như tiên hiền bình thường, tương trợ cho bạo phong hải địa mạch, nó đương nhiên muốn nhìn chút. Lư Duyệt, ngươi nghe được đi thẳng 5.000 dặm, biển bá sẽ cho các ngươi chỉ đường. Phao phao rất bất đắc dĩ, này trên đa y dương bao là, hắn là con cọp không răng, chiều trăm còn không bằng hắn. Thật chỉ có thể dựa vào Lư Duyệt chính các nàng. Nghe được ngươi giúp ta cùng biển bá nói, chúng ta người, sẽ theo bốn phương tám hướng, từng bước hải đảo tra, thuận tiện cũng sẽ thăm dò địa mạch. Phao phao nhìn về phía biển bá không nghĩ tới, lần này nhân tộc động tác có thế nhanh như vậy, hài lòng gật đầu, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần các ngươi người không quá mức, yêu làm sao lại như thế nào, ta mặc kệ. Bách Linh là cái mâu thuẫn vị trí, nhân tộc trong này thí luyện, hoang thú trong này truyền thừa, đại gia một đời lại một đời đều như vậy, không quá mức, nó qua nở cái giám á Lư Duyệt tiên tâm, tiền bối, xin hỏi ngài là Lu Cờ Na Ho phát hiện bạo phong hải không đúng, đi vào nơi này ta bây giờ hoài nghi, vị kia đi sắt gió chu, bởi vì phát giác đến ngài, lý do an toàn dưới, bọn chúng che giấu lúc phong bế ô hồ thịt rừng. Phong bế nó như thế nào sớm không nghĩ tới biển bá ánh mắt mang theo điểm sầu mượn. Ta đến bạo phong hải không sai biệt lắm nửa năm, nếu như cái kia gió chu thật phong bế ô hồ thịt rừng, hiện tại nên cỏ dài. Bất quá mới giải thảo còn là không giống nhau, các ngươi tra thời điểm, chú ý đến chút, ta cũng làm cho tiểu tử vị chú ý một chút. Thuất Lư Duyệt cấp tốc lại cho đường thư truyền lời. Bất quá nàng cũng không dám ở trước mặt nàng, nói ra thập ngũ giai biển bá chuyện. Biết, ta lập tức truyền lệnh xuống. Đường thư đối những cái kia gió chu thông minh. Sớm có kiến thức. Người tại nguy hiểm tiến đến lúc lục cảm không đồng dạng, những cái kia gió hẳn là cũng sẽ cũng là như thế, dự cảm đến nguy hiểm, nói trước dấu mới là bình thường nhất lựa chọn, chúng ta bảo trì thông tin thông suốt, Bạo Phong Hải đối vực ngoại Sàm Phong tới nói, cũng là tốt nhất thần thân, phát hiện thời điểm, ngươi không thời gian trì hoãn.